Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625, chương 626, Rowan sở nghiên cứu. Beckley, cái họ này Hyakun cũng không lạ lẫm. Cái họ này tại Sinnoh địa khu càng là nổi tiếng tồn tại. Cơ hồ mỗi một cái Sinnoh người đều biết. Cái này phú khả địch quốc Beckley gia tộc. Bất quá Beckley giàu có hay không giàu có kỳ thật cùng Hyakun cũng không có cái gì quan hệ trực. Tiếp, Hyakun giờ phút này đối cái họ này nhíu mày. Lại là bởi vì trước mắt vị này Beckley phu nhân, cũng chính là tiến sĩ Yanazer. Tại Hyakun trong trí nhớ, liên quan tới tiến sĩ Yanazer tin tức cũng không nhiều. Nhưng chính như Cynthia nói, tiến sĩ Yanazer là một vị tài hoa chắc tuyệt nhà nghiên cứu. Nàng nghiên cứu khoa học thành quả ở thế giới đều 10 phần nổi danh. Cũng chính bởi vì nàng ưu tú, vị này tiến sĩ Yanazer về sau được mời tiến về hoen địa khu, tham dự Rayquaza bắt được kế hoạch, cũng vì khống chế Rayquaza mà chế tạo ra ngọc lục bảo mảnh vỡ. Mặc dù tại Hyakun trong trí nhớ kế hoạch này cuối cùng thất bại, nhưng tiến sĩ Yanazer hiển nhiên tại trong kế hoạch này có địa vị vô cùng quan trọng. Hyakun giờ phút này kỳ thật đã đang nghĩ, nếu như mình hiện tại nói cho trước mắt vị này tiến sĩ Yanazer, về sau không muốn tham dự liên quan tới Rayquaza thí nghiệm kế hoạch, dạng này có thể hay không? Liền có thể cải biến một ít chuyện, tỉ như, Aster bởi vì Rayquaza bắt được sự kiện mà chết đi sự tình. Vừa nghĩ tới nho nhỏ Aster thuần chân tiếu dung, Hyakun tâm chính là có chút trầm xuống. Bất quá cuối cùng Hyakun vẫn là từ bỏ, cũng không có đem tự mình biết sự tình nói ra. Hyakun cùng vị này tiến sĩ Yanazer cũng chỉ là lần đầu gặp mặt sơ bộ nhận biết. Mọi người cũng đều không quen, còn chưa không có đến loại kia không chuyện gì không nói cấp bậc. Huống hồ, Hyakun nếu là đem chuyện tương lai nói ra, đối phương có nghe hay không tin hay không cũng là một cái vấn đề. Nói không chừng Hyakun sau khi nói xong, đối diện liền sẽ truyền đến mấy đạo như cùng ở tại nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt. Bởi vậy, Hyakun nháy một cái con mắt liền thu hồi ánh mắt, sau đó cười đối hai người chào hỏi. Thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Chúng ta cũng thật hân hạnh gặp một vị đường xa mà đến quán quân, ngài đến để chúng ta toàn bộ Sinnoh đều cảm thấy vinh hạnh. Tiến sĩ Beckley cũng không có phát hiện Hyakun trước đó dị dạng. Nghe được Hyakun chào hỏi về sau, liền lập tức mang theo một bộ người hiền lành khuôn mặt tươi cười lễ phép đáp lại nói. Mà tiến sĩ Beckley bên cạnh tiến sĩ Yanazer thì là hơi có chút kỳ quái nhìn Hyakun một chút. Hiển nhiên tiến sĩ Yanazer đã phát giác được Hyakun vừa vặn giống có chỗ nào không đúng. Bất quá, không rõ ràng cho lắm tiến sĩ Yanazer cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đồng dạng là mang theo lễ phép tiếu dung mở miệng nói ra. Đầu tiên chúng ta muốn vì vừa vặn tiến sĩ thất lễ mà xin lỗi. Giáo sư Rowan chính là cái này bộ dáng. Còn xin quán quân tiên sinh thứ lỗi. Tiếp xuống, liền để vợ chồng chúng ta hai người mang theo quán quân tiên sinh trước thăm một chút nghiên cứu của chúng ta chỗ đi. Một bên tham quan sở nghiên cứu, một bên chờ lấy tiến sĩ đi ra. Dạng này hẳn là cũng sẽ không nhàm chán. Tiến sĩ Yanazer cười nói xong sau liền cùng tiến sĩ Beckley nghiêng đi thân, đưa tay làm ra mời động tác. Mà Hyakun nghe xong tiến sĩ Yanazer cũng là lập tức nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa vặn, ta cũng đối giáo sư Rowan sở nghiên cứu rất là hiếu kỳ. Ngay sau đó, Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua Cynthia. Cynthia muốn cùng một chỗ sao? Nhìn Cynthia cùng giáo sư Rowan như vậy quen thuộc dáng vẻ, chắc hẳn Cynthia đối Rowan sở nghiên cứu cũng là 10 phần hiểu rõ. Không biết còn có hay không hứng thú cùng đi lại đi tham quan. Mà Cynthia trả lời là, cùng một chỗ. Cynthia nhanh chóng gật đầu xác nhận nói, sợ Hyakun bọn hắn đưa nàng vứt xuống giống như Tại Cynthia cũng gia nhập về sau. Hết thảy 4 người liền kết bạn tham quan lên Rowan sở nghiên cứu. Tiến sĩ Beckley đi đầu đội ngũ, một mặt hưng phấn vì Hyakun giảng giải sở nghiên cứu các loại thiết bị công nghệ cao cùng đặc thù phòng thí nghiệm. Không thể không nói, Rowan sở nghiên cứu muốn so ốc sở nghiên cứu khí phái rất nhiều. Trong đó nghiên cứu công trình cùng phòng thí nghiệm cũng nhiều thêm không ít. Dù sao ốc sở nghiên cứu bên trong chân chính đang làm nghiên cứu cũng chỉ có tiến sĩ ốc một người, nhiều nhất lại thêm một cái em. Mà Rowan sở nghiên cứu, nói là sở nghiên cứu nhưng kỳ thật càng giống một trường học. Cái này sở nghiên cứu bên trong có số lượng đông đảo nhân viên nghiên cứu tại làm lấy chính mình thí nghiệm nghiên cứu. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang bận rộn, một phái tích cực hướng lên bộ dáng. Mà tại 4 người chuyển hơn phân nửa vòng, cuối cùng đi đến một chỗ cởi mở đại sảnh thời điểm, Hyakun đột nhiên phát hiện, ở đại sảnh chính giữa có một cái bình đài, mà bình đài bên cạnh có mấy tên nhân viên công tác tại ghi chép trên bình đài hai cái Pokemon số liệu, mà cái kia hai cái Pokemon chính là một con Piplup cùng một con Turtwig. Cái này Piplup cùng Turtwig nhìn đều là nho nhỏ bộ dáng, hiển nhiên cũng không có trải qua quá nhiều huấn luyện, đẳng cấp không cao, chắc là muốn tặng cho người mới huấn luyện ra ban đầu Pokemon. Đối với muốn giao cho người mới huấn luyện ra ban đầu Pokemon, liên minh cùng sở nghiên cứu phương diện đều sẽ đối khống chế đẳng cấp. Đây là vì để những cái kia đạt được ban đầu Pokemon người mới huấn luyện ra ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên, sẽ không bởi vì cái nào một con Pokemon bởi vì đẳng cấp quá cao mà khi dễ cùng nhau xuất hành cái khác người mới. Hyakun nhìn xem cái kia mấy tên nhân viên công tác đang bận rộn ghi chép một chút tương quan số liệu, mà cái kia hai cái nho nhỏ Pokemon thì là một bộ nhu thuận dáng vẻ an tĩnh ở tại trên bình đài. Rất là phối hợp để nhân viên công tác các loại đo đạc. Đối cái này hài hòa một màn rất là cảm thấy hứng thú. Hyakun đang mỉm cười ở giữa liền hướng phía bọn hắn đi đến. Cynthia cùng tiến sĩ Beckley bọn hắn cũng là chậm rãi đuổi theo. Mà tại Hyakun đến gần thời điểm, những cái kia ngay tại ghi chép số liệu nhân viên nghiên cứu cấp tốc phát hiện Hyakun. Lúc đầu nghĩ đến ngăn cản, nhưng lại nhìn thấy Hyakun sau lưng 3 người sau liền không có động tác, quay người tiếp tục làm lấy chính mình ghi chép đi. Thế là thông suốt đi vào trước bình đài phương Hyakun, cúi người nhìn xem trên bình đài Piplup cùng Turtwig, sau đó ra đi Empoleon, Hadid. Theo Hyakun một tiếng khẽ gọi, một đạo bạch quang từ Hyakun sau lưng thoát ra. Ngay sau đó Empoleon cao lớn thân thể liền xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Sóng thêm, sóng thêm, sóng thêm. Hadid, Hadid, Hadid. Chấm ngoặc kép, Empoleon vừa xuất hiện, trên bình đài Piplup liền lập tức hưng phấn chạy đến bình đài biên giới, ra sức nhảy tròn trịa thân thể, thân thiết cùng Empoleon chào hỏi. Mà Empoleon thì là cúi đầu xuống, nhàn nhạt nhìn xem chính mình cái này hậu bối, trong miệng phát ra một chút ý nghĩa không rõ tiếng kêu. Empoleon biểu hiện kỳ thật đã coi như là rất thân thiết. Phải biết Green Club cùng Empoleon đều là 10 phần kiêu ngạo Pokemon. Bọn chúng mỗi một cái đều cho rằng chính mình là tộc đàn ở trong mạnh nhất một con kia, sẽ đối với cái khác đồng bạn cũng không tuân theo. Hiện tại Empoleon còn tại cùng cái này nhỏ Piplup nói chuyện phiếm, đây đã là nói rõ Empoleon hết sức coi trọng cái này Piplup. Bất quá, ngay tại Empoleon cùng con kia nhỏ Piplup trò chuyện chính khởi kình thời điểm, Hyakun trên mặt lại xuất hiện một tia nghi ngờ biểu lộ. Piplup, Turtwig, hả, cái kia chim cha đâu? Đã bị người mới huấn luyện ra lĩnh đi rồi sao? Hyakun nhìn thấy trên bình đài chỉ có hai cái ban đầu Pokemon, còn lại một con chim cha nhưng lại không biết đi nơi nào. Đối với một cái đại thánh mê tới nói, không nhìn thấy chim cha, Hyakun tâm tình hơi có chút tiếc nuối. Thế là, Hyakun quay đầu nhìn về tiến sĩ Beckley hỏi. Nhưng nghe đến Hyakun đặt câu hỏi, tiến sĩ Beckley Một chương tràn ngập đàng hoàng trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Sau đó, tiến sĩ Beckley mở miệng giải thích. Kỳ thật bây giờ còn chưa có người mới huấn luyện ra tới nhận lấy ban đầu Pokemon. Chim cha là ra một điểm ngoài ý muốn. Hiện tại cũng không ở chỗ này. Ồ, ra một điểm ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Thụ thương sao? Hyakun khẽ nhíu mày truy vấn. Cái này, kỳ thật, chấm ngoặc kép, mà tiến sĩ Beckley lúc này biểu lộ đã có chút khó khăn. Ấp a ấp úng ở giữa nói không rõ cái như thế về sau. Một bên tiến sĩ Yanazer nhìn thấy trượng phu của mình khó xử cũng có một chút nhìn không được. Thế là liền tiến lên một bước, mặt lộ vẻ nụ cười đối Hyakun nói. Kỳ thật, hiện tại chim cha đã không phải là chim cha. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ Yanazer một câu trực tiếp đem Hyakun cho nói phủ. Hoàn toàn không hiểu tiến sĩ Yanazer đến cùng đang nói cái gì. Nhưng ngay tại Hyakun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm. Nhanh bắt lấy nó. Đừng để nó lại chạy. Gia hỏa này thật sự là quá không cho người bớt lo. Đừng nói nhảm. Thừa dịp người khác không có phát hiện nhanh lên bắt lấy nó. Azat azat. Một trận ồn ào tiếng kêu cùng truy đuổi âm thanh. Cấp tốc từ bên cạnh một chỗ hành lang ở trong truyền đến. Đồng thời thanh âm vẫn là càng ngày càng gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,